Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 679, xét duyệt xạ điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải ngồi ở trên sofa, nhìn gầy ốm không ít Đỗ Hoành Thái, quay đầu đối Lý Huân nói, sư huynh, các ngươi thật sự là thật quá đáng, đây là như thế nào chiếu cố, một bộ diễn xuống dưới, thế nhưng làm đạo diễn gầy nhiều như vậy. Lý Huân lắc đầu cười khổ nói, ở đoàn phim, đạo diễn lớn nhất, chúng ta có thể thế nào? Bất quá tiểu tử ngươi thật giỏi, đối chúng ta thật đúng là yên tâm. Thân là đầu tư phương, thế nhưng một lần đều không có đi qua phim trường. Ngươi nghiêu, Tiêu Vân Hải nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Ta tin tưởng Đỗ Đạo cùng sư huynh các ngươi thực lực, này bộ diễn khẳng định không thành vấn đề. Đỗ Hoành Thái nói, chính là bởi vì như thế, mới làm ta buổi tối đều ngủ không yên, sợ cô phụ ngươi đối chúng ta tín nhiệm. Khó trách phía trước đương Ngô Tử Húc đạo diễn nghe nói ta muốn chụp xạ điêu anh hùng chuyện sau, liền xem ta ánh mắt đều mang theo một tia thương hại. Hiện giờ ta xem như cảm nhận được cái loại này thời thời khắc khắc có một ngọn núi đè ở trên đầu cảm giác thật là đáng sợ. Ai, làm đạo diễn thật là không dễ dàng nha. Đương nhà đầu tư vì tỉnh tiền, này cũng không cho mua kia cũng không cho chụp thời điểm, đạo diễn cao hứng không đứng dậy, trong lòng liền tưởng nếu trên đầu không có này đó chán ghét nhà đầu tư nên thật tốt. Mà khi nhà đầu tư thật sự đối đạo diễn cho 100% tín nhiệm thời điểm, đạo diễn trong lòng liền phải có chút bồn chồn, sợ đánh ra tới đồ vật thành tích không tốt, thực xin lỗi nhân gia, áp lực cũng liền tùy theo mà đến. Tiêu Vân Hải cười nói, đây là bởi vì ngài cùng Ngô Đạo làm người chính phái, nếu là thay đổi một ít tâm thuật bất chính đạo diễn, chỉ sợ trong lòng tưởng liền không phải đóng phim xong, mà là dùng hết các loại biện pháp hướng chính mình trong túi trang tiền. Đương nhiên, như vậy đạo diễn ta cũng khẳng định sẽ không cùng hắn hợp tác. Đỗ Hoành Thái gật gật đầu, chỉ vào trên bàn một chương quang đĩa nói. Vân Hải, phim truyền hình đã toàn bộ chế tác hoàn thành, tổng cộng 45 tập. Băng ghi hình đã phóng tới các ngươi hãn hải nhà kho. Ngươi có thể xem một chút chất lượng thế nào? Tiêu Vân Hải cười nói. Đỗ Đạo, ngươi hậu kỳ chế tác rất nhanh nha. Ta nhớ rõ chúng ta này bộ diễn hình như là tháng 12 hạ tuần mới đóng máy đi, xạ điêu anh hùng chuyện quay chụp tốc độ phi thường mau, từ tháng 8 hạ tuần đến tháng 12 hạ tuần, gần dùng 4 tháng liền chụp xong rồi, không tính hậu kỳ tổng cộng hoa đi Tiêu Vân Hải 960 triệu. Đóng máy khi, Đỗ Hoành Thái từng cấp Tiêu Vân Hải đánh quá một chiếc điện thoại, hy vọng hắn có thể tham gia phim truyền hình đóng máy yến, chỉ là khi đó Tiêu Vân Hải đang ở quay chụp Trộm Mộng Không Gian, cho nên chưa kịp qua đi. Cắt nối biên tập phối âm hơn nữa đặc hiệu thế nhưng chỉ dùng hơn một tháng, liền toàn bộ hoàn thành, không thể không nói, Đỗ Hoành Thái hiệu xuất sắc thật là phi thường cao. Đỗ Hoành Thái cười nói, vì có thể bày biện ra nhất lưu đánh nhau trường hợp ta ở bên trong bỏ thêm không ít đặc hiệu, nguyên tưởng rằng ít nhất yêu cầu 3 tháng thời gian mới có thể thu phục. Không nghĩ tới mộng ảo đặc hiệu công ty thật sự là lợi hại, ở nghe được này bộ diễn là từ ngươi vị này đại lão bản đầu tư sau, hai lời chưa nói, liền cấp phái ra tam tổ đặc hiệu đoàn đội, 20 ngày tả hữu liền cấp hoàn thành, hơn nữa chất lượng so với ta tưởng tượng còn muốn hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tiếp cũng là dính ngươi quang. Tiêu Vân Hải nói, mộng ảo hiện tại dùng mới nhất đặc hiệu kỹ thuật, hơn nữa lại có hơn 1.000 người ở nơi đó học tập, hiệu suất khẳng định không nói. Hành, chúng ta liền cùng đi nhìn xem đi. Ba người ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ đi tới phòng chiếu phim. Tiêu Vân Hải mơ hồ nhìn mấy tập trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc. Đại đạo diễn chính là đại đạo diễn, Đỗ Hoành Thái trình độ xác thật không nói. Cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ Tiêu Sái Phiêu Giật so sánh với, xạ điêu anh hùng chuyện có thể dùng trầm ổn dày nặng tới hình dung. Hình ảnh phi thường xinh đẹp, động tác thiết kế dùng chính là ngạnh kiều ngạnh mã công phu thanh thế bức nhân, hơn nữa bên trong đại lượng vận dụng đặc hiệu màn ảnh, xử đánh nhau trường hợp rất là xuất sắc. Đồng thời, các diễn viên biểu diễn cũng xa so Tiêu Vân Hải tưởng tượng xuất sắc. Sư huynh Lý Huân thân là ảnh đế tự nhiên là không cần phải nói, đem Quách Tĩnh chính trực Ngu Dại suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Làm Tiêu Vân Hải cảm thấy kinh ngạc chính là cái kia Hoàng Mỹ Linh, đóng vai Hoàng Dung thế nhưng chút nào không ở Lý Huân dưới, rất sống động biểu diễn làm hắn cơ hồ tưởng kiếp trước ông Mỹ Linh trên đời. Đóng vai Dương Khang cùng Mục Niệm Từ diễn viên đều là Tiêu Vân Hải lão người quen Tần Vân Giật cùng Đồng Phiêu Phiêu, biểu hiện phi thường xuất sắc. Đồng Phiêu Phiêu thoạt nhìn rất có diễn kịch thiên phú, trải qua học viện điện ảnh Yến Kinh học tập cùng huấn luyện, đem Mục Niệm Từ nhân vật này đóng vai rất là đúng chỗ. Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái còn có Châu Bá Thông đều là tìm diễn viên gạo cội, kỹ thuật diễn cũng đều là cái đỉnh cái cường. Có đại gia xuất sắc diễn xuất, trình bộ xạ điêu anh hùng chuyện đánh ra tới hiệu quả làm Tiêu Vân Hải cảm thấy cực kỳ vừa lòng. vẫn luôn đang âm thầm quan sát hắn. Đỗ Hoành Thái nhìn đến sắc mặt của hắn, đè ở đáy lòng kia tảng đá xem như hoàn toàn rơi xuống đất. Hai cái giờ sau, ba người từ chiếu phim trong phòng đi ra. Tiêu Vân Hải cười nói, Đỗ Đạo, Sư Huynh, xem ra chúng ta này bộ diễn rating ít nhất cũng có thể đạt tới 10. Nha, xác thật Xạ Điêu anh hùng chuyện chất lượng chút nào không ở Thiếu Ngạo giang hồ dưới, hơn nữa số lượng khổng lồ tiểu thuyết mê rating hơn 100 phần có 10 khẳng định không thành vấn đề. Đỗ Hoành Thái ha hả cười nói, hy vọng như thế. Lý Huân hỏi, Vân Hải, ngươi chuẩn bị khi nào phóng tới đài truyền hình bá ra? Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, ta hiện tại đang ở viết một bộ võ hiệp tiểu thuyết, lại quá mấy ngày không sai biệt lắm là có thể kết bản thảo. Nếu không có ngoài ý muốn, 15 tháng riêng qua đi tiểu thuyết là có thể cùng đại gia gặp mặt. Đỗ Hoành Thái ánh mắt sáng lên, nói, ngài là tưởng ngươi võ hiệp tiểu thuyết đạt được sau khi thành công, lại đối Xạ Điêu anh hùng chuyện tiến hành tuyên truyền bá ra có phải hay không? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, không, ta tưởng tiểu thuyết tuyên bố cùng phim truyền hình đầu bá càng tới gần càng tốt, tuyên truyền thời điểm cũng tận lực đem chúng nó hướng cùng nhau thấu. Kể từ đó, chúng nó là có thể khởi đến phi thường tốt bổ sung cho nhau tác dụng. Lý Huân cười nói, phương pháp này không tồi. Ngươi sở dĩ viết này bộ tiểu thuyết sẽ không chính là bởi vì Xạ Điêu anh hùng chuyện đi. Tiêu Vân Hải cười nói, không có, chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lại thương lượng trong chốc lát về tuyên truyền sự tình, lúc này mới phân biệt rời đi. Tiêu Vân Hải mang theo Xạ Điêu anh hùng chuyện phim truyền hình đánh xe đi tới điện ảnh cục. Điện ảnh cục là không có tiết ngày nghỉ, liền tính là muốn nghỉ ngơi cũng cần thiết lưu lại cũng đủ nhân thủ đi làm, không thể chậm trễ công tác. Tiêu Vân Hải cũng không có đi tìm Tiêu Viễn Dương, mà là dựa theo trình tự đi tới xét duyệt bộ. Lại quá hai ngày liền ăn Tết cho nên xét duyệt bộ trên cơ bản không có người, chỉ có một vị nhân viên công tác ở nơi đó lẻ loi nhìn thư. Nhân viên công tác nhìn đến Tiêu Vân Hải đi vào tới, vội vàng đứng dậy cười nói. Tiêu tiên sinh, ngài hôm nay lại đây là có cái gì tân tác phẩm yêu cầu xét duyệt sao? Hiện giờ Tiêu Vân Hải chẳng những là bộ văn hóa hồng nhân, vẫn là quốc tế cấp đại đạo diễn, Vô Gian Đạo còn ở nhiệt ánh chung, phòng bán vé cũng đã đột phá 9 tỷ đại quan. Người như vậy, nhân viên công tác tự nhiên không dám chậm trễ. Bất quá, trong mắt hắn cũng có chút nghi hoặc không nghe nói Vân Hoàng chụp cái gì phim mới nha. Nhưng xem hắn trong túi mặt băng ghi hình, lại như là một bộ phim truyền hình bộ dáng. Nhân viên công tác vẻ mặt khó hiểu, Tiêu Vân Hải cười nói, trước đoạn nhật tử ta đầu tư quay chụp một bộ võ hiệp phim truyền hình, hiện giờ đã hoàn thành. Cho nên hy vọng các ngươi có thể mau chóng xét duyệt một chút. Võ hiệp phim truyền hình, nhân viên công tác ánh mắt sáng lên, nói, Tiêu tiên sinh, có phải hay không Đỗ Hoành Thái đạo diễn quay chụp Xạ Điêu anh hùng chuyện? Tiêu Vân Hải sửng sốt một chút cười nói, không sai, chính là nó, ngươi làm sao mà biết được? Nhân viên công tác quơ quơ trong tay thư, nói, ta chính là võ hiệp mê, có thể không biết sao? Tiêu Vân Hải không cấm không nhịn được mà bật cười, nguyên lai hắn xem đúng là Thiếu Ngạo giang hồ. Các ngươi Tết âm lịch trong lúc hội thẩm hạch điện ảnh kịch sao? Nhân viên công tác gật gật đầu, nói, đương nhiên, ngài yên tâm, dùng không đến tháng riêng sơ năm là có thể thu phục. Tiêu tiên sinh, ngài có thể giúp ta ở thư thượng ký cái tên sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên, nhân viên công tác kéo ra ngăn kéo, đem bên trong Sở Lưu Hương truyền kỳ Tiểu Lý Phi Đao, Xạ Điêu anh hùng chuyện đem ra tính cả trên bàn Thiếu Ngạo giang hồ cùng nhau giao cho Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, ta hiện tại tin tưởng ngươi xác thật là một cái võ hiệp mê. Nhìn thoáng qua hắn trước ngực công tác chứng minh Tiêu Vân Hải ở Thiếu Ngạo giang hồ thượng viết nói. Chúc Vương Cường tiên sinh công tác thuận lợi, mọi chuyện hài lòng. Tiêu Vân Hải, Vương Cường cao hứng nói, cảm ơn Tiêu tiên sinh. Cách chương.